ầm ầm, vừa lúc đó, khóe miệng Thánh Tử lộ ra một tia khinh thường, Hạo Thiên Kính ở trong tay của hắn, thỏ ra căn bản không chỗ ẩn trốn, hắn giơ Tinh Vân kiếm lên, hào quang vạn đạo kiếm khí ngập trời, chém giết về phía thỏ ra cùng thần hoa. Trong lòng hắn cũng hận hai tiểu gia hỏa này tới cực điểm, chỉ muốn giết cho thống khoái. Ngay thời điểm Hạo Thiên Kính lơ lửng ở trên đỉnh đầu Thánh Tử chiếu rọi hư không, thần hoa động, thân hình của hắn nhanh đến cực hạn, tựa như một đạo quang mang, lập tức đập lấy Hạo Thiên Kính. Ông, một trận hào quang sáng chói truyền đến, Hạo Thiên Kính run rẩy kịch liệt, hào quang dò xét hư không lập tức bị cắt đứt. Ai u, đau chết mất, đau chết mất. Thần hoa ôm đầu lui về phía sau, ngay cả trong hư không tràn ngập kiếm quang, cũng không thể rơi vào trên người hắn mảy may, nhưng mà bộ dạng của thần hoa như tên trộm, mắt to linh động, ở đâu có ý tứ đau đớn. Cách chương.